Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ưng Thần Quỷ Già Quái Đàm, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Zess. Chúng ta cùng đến với chương thứ 12, Đồn Săn Bảo Tử, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Mọi người bôn ba mệt mỏi cả ngày, giả cung không còn sớm, không nói chuyện được nhiều, cầm nước xong lên nằm trên giường sưởi ngủ đến tận hừng đông. Trời vừa sáng, cậu hai lại bỏ thêm củi vào giường gạch. Quan ngoại không thể thiếu địa hỏa long, người dân thường gọi chính là cái lò bên dưới giường gạch, giữ lửa cho địa hỏa long. Dù trời giá rét, ngủ trên giường ấm như bánh nướng áp chảo vậy. Bất quá địa hỏa long này đốt cả đêm, đến sáng cũng sẽ nguội dần, vì thế phải bỏ thêm củi, lửa cháy không thể gián đoạn một khắc, bằng không người trong phòng sẽ bị chết cóng. Tới bữa trưa lại ăn cá, cá xào, cá hấp, cá chiên, ruốc cá, gỏi cá, được đựng riêng trong mấy cái bát lớn. Xu người nói, ăn cá dù ngon cũng không thể ăn cả ngày ha, còn món nào khác ăn được hay không? Cậu hai nói, chỗ ta chẳng có gì khác, tất cả toàn là cá. Ta đã ăn qua nửa đời người, thằng nhóc con ăn được mấy bữa mà kêu. Xu ngư nói, bọn con cũng không yêu cầu gì đâu, mì trộn tương cũng được rồi. Cậu hai nói, mì trộn tương sao? Ta cũng muốn ăn đây, nhưng biết tìm đâu ra. Nếu thật sự muốn thay đổi khẩu vị, buổi chiều làm bánh nhân đậu cho mấy người ăn. Tay nghề của ta nổi tiếng nhất Đồn Săn Bảo Tử đó à? Đặng Minh Nguyệt hỏi cậu hai. Thợ săn lâu năm trong Đồn Săn Bảo Tử, có ai từng trông thấy cho ngào lớn hay không? Cậu hai nói, không thể nói chưa từng thấy qua. Trước kia Đồn Săn Bảo Tử có mấy cái vải gốm, trên thân có hoa văn biểu tả người cổ đại dương cung bắn tên, dân theo chó ngào lớn chiến đấu với đàn sói dữ. Có thể thấy sói Siberia từ thời cổ đại đã là mối uy hiếp đối với loài người. Xưa kia người sống ở vùng băng giá nơi quan ngoại thường tránh trong hốc cây hố đất, dùng cung tên ngăn cản bầy sói xâm lấn. Đừng ở nơi băng tuyết giá lạnh, nhiều lúc không dùng được cung tên giáo mác, chỉ có chó ngào lớn mới đối phó được với bầy sói. Trong hòa văn trên đồ gốm cổ đại, ngoài trừ quỷ thần, thứ thường thấy nhất chính là chó ngào. Bởi cho dù điều kiện sinh tồn trong rừng rậm nguyên thủy vô cùng khắc nghiệt, loài chó này vẫn có thể thích nghi tồn tại. Chó ngào có thể vây bắt, săn gấu, săn hiêu thành thạo, thậm chí có thể nhảy xuống sông, bắt được cá lớn dài cả thước. Đặc biệt, đàn sói dữ di cư vào mùa đông là mối uy hiếp rất lớn đối với người cổ đại. Cùng tên giáo mác, không cách nào chống lại, toàn phải dùng chó ngao đối phó. Các người tới thật không đúng lúc, mấy vải gốm xứ kia sớm đã bị vỡ nát rồi. Người từng nhìn thấy vải gốm cũng đã chết nhiều năm, hiện giờ cỏ mọc trên bộ còn cao hơn cả đầu người. Tuy nhiên, lời đồn về vải gốm được lưu truyền không ít. Người lớn tuổi ở Đồn Săn Bảo Tử thỉnh thoảng vẫn hay nhắc tới, nói khô nước miếng cũng chưa xong. Cậu hai khuyên, không cần khẩn trương, chiều nay ta tìm mấy vị đó tới nói chuyện, các người muốn hỏi gì thì hỏi. Ăn cơm trưa xong, cậu hai dẫn hai con gái ra sông. Trên lớp băng dày mấy thước đục ra một cái lỗ, cá dê sông sẽ bơi tới gần hố băng hít thở, có thể trực tiếp thả cần câu xuống câu cá. Có không ít cá lớn, phải 3-4 người mới kéo lên được. Chúng tôi cũng thi theo hỗ trợ, gọi là hỗ trợ, thật ra cũng chỉ phụ họa cho vui, chủ yếu xem người đắt oát nhĩ bắt cá dưới sông bằng như thế nào. Buổi chiều, cậu hai về nhà làm bánh nhân đậu, bỏ bánh dùng hạt kê xay thành bột, còn phải trộn lẫn với bột ngô, bột nếp, như vậy mới có thể kết dính. Trộn bột phải tuyệt đối khéo léo, cho nhiều bột kê sẽ mất đi độ dính, cho nhiều bột ngô, bột nếp thì có dính nhưng lại không thể định hình. Sau đó cho tất cả vào một lu, đặt trên giường sưởi ủ đến khi lên men, đợi khi bánh đảo phồng thì cho vào nồi hấp. Bình thường mỗi lần làm sẽ rất nhiều, đông lạnh thành lương khô dự trữ. Vào núi vác theo một túi, dùng lửa nướng mềm ăn chống đói. Cậu hai hấp bánh xong lại mời mấy người cao tuổi trong Đồn Săn Bảo Tử tới. Chúng tôi ngồi quây trên giường sưởi, nghe các bồ lão kể lại chuyện quần liều chinh phạt Huyền Nhung. Một người nói xong cầm một cái bánh lên ăn, lại mời vị bên cạnh kể tiếp. Người đặt oát nhĩ kể chuyện quen sử dụng hình thức ca sướng truyền thống, khoanh chân ngồi xuống, vỗ tay ngầm ngà, nói một đoạn, hát một đoạn, chỉ có cậu hai hiểu được, sau đó thuật lại cho chúng tôi. Người đặt oát nhĩ trong đồn săn bảo tử phần lớn là hậu duệ của Liêu quốc, phóng khoáng thượng võ. Bọn họ thông qua câu hát kể lại chuyện tổ tiên mình chinh phạt Huyền Nhung năm đó, truyền tụng chiến công hiển hách. Nội dung người đạt oát nhĩ kể chứa đựng rất nhiều chuyện thần tiên ma quái, miêu tả người Huyền Nhung khác xa so với sách sử. Hơn nữa, trên những năm 50, người ở đồn săn bảo tử còn có thể nhặt được mảnh vỡ vải gốm, đĩa gốm Huyền Nhung ở hốc cây trong rừng rậm Nguyên Thủy. Hoa văn trên gốm có hình người nhung, chó ngào lớn, đàn sói, vân vân. Cho nên người đạt oát nhĩ ở đồn săn bảo tử kể lại truyền thuyết về Huyền Nhung vô cùng sinh động, rõ ràng như vẽ. Do đã qua nhiều năm, mảnh gốm vỡ cổ đại đã không còn tìm thấy, nhưng nội dung miêu tả trên đó vẫn được người đạt oát nhĩ ở đồn săn bảo tử bảo tồn qua nhiều thế hệ, truyền lại tới ngày nay. Quân liều thường ví cho ngào lớn là hội phi bảo đao, kẻ nào đụng phải kẻ đó mất mạng. Trên dưới quần liều hệ nghe tới loài chó khổng lồ của Huyền Nhung, sắc mặt lập tức biến đổi. Theo truyền thuyết cổ xưa, người Nhung sùng bái chó ngao, đặc biệt là lang ngao, có thân hình to như mãnh hổ. Chó ngao thời đó địa vị tương đương với người Nhung, thấp hơn Nhung Vương, cao hơn Nhung Nô. Năm đó đại liều sổ quân chinh phạt, dùng tên lửa đại phá Huyền Nhung. Người Nhung còn sót lại trốn vào bên trong mộ cổ, nơi rừng sâu núi thẳm, kể từ đó biệt tâm biệt tích. Căn cứ truyền thuyết địa phương cùng những mảnh gốm vỡ tìm thấy quanh đồn săn bảo tử Đại Hưng An Lĩnh, đúng là tộc người Huyền Nhung đã chạy vào trong núi sâu rừng già. Khi ấy ít nhất cũng mấy ngàn người. Bạn có thấy kỳ quái không? Người Nhung lên trời không được, xuống đất không xong, như thế nào lại đột nhiên biến mất không chút tăm hơi? Trải qua trăm ngàn năm vẫn không ai tìm được tung tích Huyền Nhung. Chúng tôi ở đồn săn bảo tử mấy ngày, tranh thủ đi khắp nơi tìm hiểu. Buổi chiều ở lại ngồi nghe mấy trưởng bối trong làng kể chuyện quần liều chinh phạt Huyền Nhung. Chỉ là nói đi nói lại vẫn không biết Huyền Nhung trốn ở nơi nào. Tôi thấy tiếp tục nghe cũng chẳng ích lợi gì, đi tìm thợ săn lâu năm ở đồn săn bảo tử, hỏi thăm địa hình xung quanh. Phía đông là dãy Đại Hưng An Lĩnh, chập trùng núi non, mênh mông biển rừng. Thời xưa trùng độc kết trận, manh thú thành đàn, bây giờ vẫn là nơi vô cùng hẻo lánh, ít dấu chân người. Phía bắc đồn săn bảo tử bị sông lớn cách trở, còn có vùng đầm lầy ẩm ướt, nhiệt độ thay đổi thất thường. Phía tây là Lão Hắc Sơn. Sau khi trời tối, mấy người thắp một ngọn đèn dầu, ngồi trên giường sưởi nói chuyện phiếm. Tôi bảo Xu Ngư chuẩn bị vào núi tìm mộ cổ Huyền Nhung, ít nhất cũng phải biết đại khái phương hướng. Nói xong, tôi bắt chước bộ dáng chỉ huy quân đội trong mấy bộ phim chiến tranh, bày ra tư thế nhìn xa trông rộng, vẽ bản đồ lên mặt bàn. Năm đó quân liều tiến lên phương Bắc chinh phạt Huyền Nhung, Huyền Nhung thất bại bỏ chạy, đương nhiên sẽ không xuống phía Nam. Vậy còn lại ba hướng. Xu Ngư nói nếu là cậu ta nhất định sẽ chạy sang phía đông. Vì sao ư? Phía đông núi sâu rừng già, dễ thoát khỏi quân liều truy lùng. Chắc chắn là vậy. Tôi không cho là đúng. Khi quân liều chinh phạt Huyền Nhung, quan ngoài rất lạnh. Tôi nhìn địa thế quanh núi, hướng bắc có sông lớn cách trở. Cho dù giá lạnh đóng băng, Huyền Nhung cũng sẽ không lựa chọn vượt sông chạy tới vùng đầm lầy hoang vu. Nơi đó đâu có thể tránh được vó ngựa quân liều. Chuyện này quá là dễ hiểu. Nếu cậu xem ra cũng chẳng còn đường nào khác, nhất định là theo hướng đông chạy vào núi sâu. Huyền Nhung giỏi việc săn bắn, sống trong hốc cây hầm đất Đại Hưng An Lĩnh, núi cao rừng rậm, vừa lúc có thể tranh né quân liêu. Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Nếu tôi và cậu có thể nghĩ ra, quân liêu cũng đâu phải ngốc. Người cao tuổi ở đồn săn bảo tử đã kể quân liêu lục soát khắp núi sâu rừng già, cô không tìm được hướng đi của Huyền Nhung. 20 vạn đại quân không tìm được, mấy người chúng ta đi tìm chẳng phải cũng là uổng công phí sức hay sao? Có lẽ Huyền Nhung căn bản không chạy về phía đông. Xu Ngư nói, ba hướng đều không đúng, thế hướng tây thì sao? Tôi hỏi cậu hai đang ngồi hút thuốc bên cạnh, không biết Lão Hắc Sơn đi thế nào, có đường thông lên núi hay không? Cậu hai nói, ông ấy ở đây mấy chục năm, chưa thấy có người lên Lão Hắc Sơn, không thể đi đâu. Có biết vì sao Lão Hắc Sơn lại gọi là Lão Hắc Sơn hay không? Chỉ vì vượt qua Lão Hắc Sơn là hồ Bái Can, tiếp giáp với vùng băng tuyết rộng lớn Siberia, mênh mông bát ngát, vô biên vô tận, thời xưa gọi là Bắc Hải. Gió lạnh bên đó thổi qua, nếu không có vật cản, còn đau buốt hơn cả rào cứa. Dân bản xứ gọi đó là ngọn núi đoạt mạng. Cho dù chim nhạn bay qua đỉnh núi, gặp phải gió lớn cũng sẽ rơi xuống đất. Tôi gật đầu. Hồi bé có nghe qua chuyện Tô Võ chăn dê ở bờ Bắc Hải. Năm đó Tô Võ đi xứ Hung Nô, sau đó lưu lạc mấy chục năm tại vùng này, vô cùng lạnh giá, quanh năm bằng tuyết. Cậu hai nói, đâu chỉ có lạnh giá, nếu không có Lão Hắc Sơn chặn luồng khí lạnh, đến cá rơi sông cũng chết cóng ấy chứ. Chúng tôi nghĩ Huyền Nhung sẽ không vượt qua Lão Hắc Sơn. Người Nhung có ba kẻ thù lớn, đó là quân liều, bầy sói và giá lạnh. Bất kỳ cái nào cũng khiến họ khốn đốn. Vượt qua Lão Hắc Sơn chính là vùng băng nguyên vô biên vô tận. Luồng không khí giá buốt ở Siberia quanh quẩn trong vùng băng tuyết mênh mông bát ngát, bao năm không tiêu tán. Nhiệt độ không khí thường xuyên âm 30-40 độ. Càng khắc nghiệt hơn chính là trên vùng băng nguyên này còn có tử địch trăm năm qua của người Nhung, đàn sói Siberia. Đàn sói này chịu được giá lạnh đói khát, hung tàn xảo trá vừa xa con người. Cho nên người Huyền Nhung chạy trốn về hướng tây sẽ không vượt núi, mà rất có thể đã trốn vào sơn động. Bất quá căn cứ tình huống chúng tôi nghe được ở đồn săn Bảo Tử, mấy chục năm gần đây chưa từng ai vượt qua Lão Hắc Sơn. Nó được gọi là vùng đất chết. Trên núi một ngọn cỏ cũng không mọc được. Dân trong làng cũng rất ít người vượt qua bên kia. Thứ nhất, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, cỏ thụ che trời, bụi rậm tùm, cây đổ ngổn ngang, không dùng được xe trượt tuyết cũng như bàn trượt. Thứ hai, núi cao cản mây, dưới chân núi dễ hình thành sương mù. Còn nữa, những năm 60 từng mở đường hầm xuyên núi, nó là phục vụ chiến tranh. Sau đó phát hiện ngọn núi này kết cấu không chắc chắn, dễ bị sụt lún, quân đội liền bỏ dở giữa chừng. Nếu nói trên Lão Hắc Sơn có một ít tranh đá cổ xưa, khi đào đường hầm sao không nghe nói tìm được vật gì a? Tôi biết được Lão Hắc Sơn đã xây đường hầm, trong núi cũng không có thứ chúng tôi muốn tìm, không khỏi thất vọng tràn trề. Đặng Minh Nguyệt muốn đi tìm tranh đá cổ còn sót lại, nhờ cậu hai tìm người dẫn đường. Cậu hai nói Lão Hắc Sơn cách đây khoảng 30-40 dặm, cũng không xa lắm, chỉ là trong rừng rậm nguyên thủy rất nhiều cây cối, hơn nữa còn gồ ghề khấp khảnh, xe trượt chó kéo không qua được, chỉ có thể tiếp tục đi bộ, trên đường còn phải cẩn thận dã thú. Xu Ngư thắc mắc, chẳng phải cậu nói bầy sói đã sớm bị tiêu diệt hết sao, còn gặp phải dã thú gì nữa đây? Cậu hai nói cho chúng tôi biết manh thú đã không còn nhiều, dã thú phải cẩn thận chủ yếu là lợn rừng. Lợn trưởng thành dẫn theo đàn con cực kỳ hung mãnh, cùng mày lúc này không phải mùa sinh sản, trong tình huống bình thường lợn rừng sẽ không chủ động tấn công con người, mình không trêu chọc nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngoài ra còn phải đề phòng lang sói. Tuy nói sau chiến dịch truy sát, bầy sói phía tây Đại Hưng ẩn lính đã hoàn toàn tuyệt tích, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một hai con đơn lẻ. Tốt nhất mang theo cây súng săn. Sói làng sợ tiếng động mạnh, bọn chúng nghe thấy tiếng súng trường lập tức chạy xa, phải nói là dọa cho vỡ mật. Đồn săn Bảo Tử sống bằng việc săn bắn, đánh cá, chỉ là bắt Bảo Tử không cần súng ống. Vẫn nói Bảo Tử vô cùng ngốc nghếch, bộ dáng lúc nào cũng ngơ ngác, cho nên được gọi là Bảo Tử ngốc. Nhiều lúc thấy người cũng không biết trốn, cầm cây gậy dùng sức đập lên đầu Bảo Tử mấy cái là có thể hạ gục nó. Hiện giờ Bảo Tử rất hiếm, người đặt bắt nhĩ đục bằng bắt cá mà sống, ngày thường cũng không dùng đến súng. Trong làng có hết thảy 5 cây súng săn, cấu tạo vô cùng đơn giản, tra hỏa dược, bỏ đạn vào, dùng que nhồi, lại phải châm ngòi mới có thể bắn. Quy trình vô cùng rườm rà. Huống hồ trong giá lạnh, không chừng súng săn cũng bị đông cứng. Đừng hy vọng bắn trúng thứ gì. Cũng may trước đầu súng còn có lưỡi lê, vạn nhất bắn không nổ còn có thể dùng phòng thân. Trước khi xuất phát, chúng tôi hỏi mượn thợ săn người Đạt Oát Nhĩ trong đồn săn Bảo Tử mấy cây súng săn. Băng qua cánh đồng tuyết mênh mông, phải quấn cả sạm bằng da, dao găm cũng không thể thiếu. Cuối cùng chúng tôi dù vật dụng đổi 3 bộ đồ quần áo da cá với người Đạt Oát Nhĩ. Trang phục làm bằng da cá không thấm nước, lại giữ ấm cơ thể, bằng bên trong áo khoác có thể triệt để chống chọi giá lạnh. Mặt khác, chúng tôi còn kiếm được 3 cái túi ngủ da Bảo Tử. Tuy đường không xa nhưng không hề dễ đi, chuyến này ít nhất cũng phải 2-3 hôm. Có túi ngủ da Bảo Tử, chỉ cần đào một cái hốc ở nơi tuyết dày, sau đó trải túi da Bảo Tử chui vào trong đó, có thể qua đêm. Ban ngày gặp lại cõng ở trên người như ba lô, bên trong để lương khô vật dụng. Dãy núi phía tây tràn luồng không khí lạnh, hoàn cảnh được ông trời ưu ái. Hổ báo manh thú cơ hồ không có, mang theo túi ngủ, mồi lửa, lương khô, đèn pin, xem ra đã đủ. Cậu Hai dẫn tới một con chó lớn, lông dày tai rủ, nói: "Có chó săn đi theo, không lo lạc đường. Nếu bị rơi xuống hố băng, nó có thể kéo mấy người lên. Cho dù đi lạc đường, nó có thể tìm được phương hướng. Một khi gặp hung hiểm, nó còn có thể chạy về báo tin. Và trong núi sâu rừng già, chó là người bạn đồng hành không thể thiếu." Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi ngủ một đêm trên giường sưởi. Trời vừa sáng lập tức xuất phát. Ba người cõng trên lưng túi ngủ bằng da Bảo Tử cùng súng săn, quấn chặt sạc cạp ra, để con chó vàng đi trước dẫn đường. Lúc này chính là thời điểm tuyết nhiều. Tuy nhiên trong rừng rậm nguyên thủy không có gió bấc, vào núi cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ là tuyết phủ thật dày, bước đi vô cùng khó khăn. Để chống lại gió lớn quật đổ, tùng với vân sam ở đây mọc rất cao, phóng tầm mắt ra xa hết thảy đều là cổ thụ che trời. Tuyết bay là tà như rắc lồng ngỗng. Trong rừng già một mảng yên tĩnh, không hề thấy tung tích của làng thú. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng quả kêu trên cây. Mồ hôi lạnh bất giác túa ra đầy đầu. Một hàng ba người được cho săn dẫn đường. Trước tiên đi tới lão Hắc Sơn thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh, tìm kiếm tranh đá Huyền Nhung. Núi non phía tây hoàn toàn chặn đứng luồng khí lạnh từ hoa nguyên băng tuyết thổi qua, khiến nơi này không bị gió lạnh xâm nhập. Quanh năm chỉ có sương giá. Leo lên đại thụ nhìn ra xa, có thể nhìn thấy đỉnh núi cao ngất lúc ẩn lúc hiện trong đám mây mù. Cứ sau mỗi đợt tuyết lớn sẽ có sương mù nổi lên, khắp nơi trắng xóa một màu. Tầm nhìn chưa đến 10 mét, núi non chập trùng, đằng xa cũng biến mất bên trong sương giá. Trong rừng rậm nguyên thủy giá lạnh rét buốt, hoàn toàn không có một dấu tích của con người cũng như dã thú. Chúng tôi mang theo súng săn, ít nhất cũng tăng thêm can đảm. Đừng đâu ngờ sương mù bao phủ núi rừng, khắp nơi yên tĩnh, khiến người có một loại cảm giác bất an. Cùng mày có con chó săn ở đồn săn Bảo Tử theo bên cạnh, chưa đến mức đi nhầm phương hướng. Nghe cậu Hải nói qua, người ở đồn săn Bảo Tử lựa chọn chó săn cực kỳ khắc nghiệt. Nếu không nghe lệnh chủ nhân, tùy tiện đi đuổi hồ ly, thỏ hoang, nhất định không có tư cách trở thành chó săn thực thụ. Quan ngoại có phương thức vây bắt riêng, chính là thả chó săn lên núi, khiến lũ gà rừng, thỏ hoang đâm trong bụi cây hốc đất chạy tán loạn. Sau đó thợ săn sẽ dùng cung tên hoặc súng ống bắn chết. Sổ ngư cũng muốn chỉ huy con chó vàng này lên núi săn thú, kinh động mấy con thỏ hoang để cậu ta dùng súng săn bắn. Nhưng chó vàng kêu kiểu gì cũng không chịu nghe, chỉ một mực đi đằng trước mở đường, thỉnh thoảng dừng lại chờ chúng tôi. Rừng rậm nguyên thủy tuyết đọng quá dày, ba người bôn ba một hồi đã thở không ra hơi, vừa đi vừa nghỉ. Tôi gọi Xu Ngư: "Đừng chạy loạn nữa, muốn cho săn bắt thú, trước tiên cậu phải hỏi mấy câu khẩu lệnh của thợ săn đồn săn Bảo Tử a." Xu Ngư nhăn mặt: "Bắt được thỏ hoang hay không không quan trọng, sương mù lớn như vậy chẳng biết còn cách lão Hắc Sơn bao xa, cậu mong đừng đi lạc đường là được." Tôi nói: "Có cho săn dẫn đường, cho dù nổi sương mù cũng không sợ." Xu Ngư nói: "Chẳng trách cậu Hai nói với chúng ta vào núi dẫn theo chó còn có ích lợi hơn người. Con chó vàng này thật đúng là lợi hại mà. Tôi tỏ vẻ lo lắng. Vấn đề là đi quá chậm, không lo lạc đường, chỉ lo trước khi trời tối không tìm được sơn động, phải tìm một chỗ qua đêm mới được. Xu Ngư hạ túi ngủ ra bảo tử cùng súng săn xuống, đặt mông ngồi lên trên. Cậu ta muốn nghỉ một lát rồi mới đi. Tôi nói, cậu đừng ngồi ở đây, nơi này không sạch sẽ. Xu Ngư thắc mắc, chỉ toàn cảnh khô lá úa, có gì sạch sẽ với cả không sạch sẽ? Vào rừng còn để ý mấy cái này sao? Tôi nói, chẳng trách cậu không biết. Lúc chúng tôi hỏi thăm truyền thuyết địa phương, cậu còn ở bờ sông tìm bảo tử à? Xu Ngư tỏ vẻ hoài nghi. Có thật không đấy? Các người hỏi được gì? Tôi trả lời, ngài dân ở đồn săn bảo tử nói, trước kia người vào núi tìm nấm tùng nhung, nhiều lần đi qua chỗ này, từng thấy một bé gái. Xu Ngư không tin, núi sâu rừng già, không một dấu chân, sao lại có bé gái? Anh muốn hù tôi sao? Đặng Minh Nguyệt đi tới hỏi, các anh đang nói gì thế? Tôi đáp, lúc ở đồn săn bảo tử, chẳng phải cô cũng nghe nói, năm đó có một bé gái đã chết, được chôn ở đây, thân mặc áo đỏ sao? Đặng Minh Nguyệt gật đầu, nói với Xu Ngư, anh đừng ngồi chỗ này nữa, ở đây có một ngôi mộ đấy. Xu Ngư vẫn không tin, bên trong rừng sâu núi thẳm, tuyết đọng thật dày, không gạt lớp tuyết bên trên, làm sao biết bên dưới là ngôi mộ hay khúc gỗ? Chẳng lẽ ánh mắt quá lợi hại, liếc một cái cũng nhận ra sao? Tôi nói, cậu cúi đầu nhìn xem có phải mộ phần hay không, ngoài trừ người mù còn ai không nhận ra? Xu Ngư quay đầu, nhìn thấy túp lều bằng gỗ, trên nóc bị thủng một chỗ, bằng tuyền theo đó chảy xuống, bên trong toàn là cỏ hoang, cánh cửa cũng rời ra. Lục còn ở đồn săn bảo tử, tôi nghe cậu hai kể rất nhiều chuyện kỳ lạ bí ẩn. Nhiều năm trước, người vào núi đào nấm tùng nhung, thường nghỉ chân tại nơi này, vì thế dựng một túp lều giản dị, dùng để tránh dã thú. Tuy nhiên, rất lâu rồi không còn ai sử dụng. Cho săn dẫn chúng tôi tới nơi này, muốn để chúng tôi qua đêm ở đây. Nhà gỗ tuy đơn sơ, tám mặt gió lùa, điện vật tốt hơn đổi tuyết ngoài trời. Bên cạnh túp lều còn có một nấm mộ. Xu Ngư vừa vặn ngồi ở bên trên, chính là một cô nữ phần. Vậy cái gì gọi là cô nữ phần? Thời điểm còn là Triều Thanh, khu vực từ Lão Hắc Sơn tới Cổ Giang đều có một vị đô thống quản lý. Đô thống tam thê tứ thiếp, liệt tiếp sinh cho ông ta 5 người con trai. Thiếu cái gì, muốn cái nấy. Ông vẫn luôn ảo ước có một mụn con gái. Sau này được như ý nguyện, sinh ra một bé gái, nhưng lại bị bệnh mụn nhọt mà chết yểu. Trên cổ xuất hiện những vết mụn mủ kéo dài, không biết do thứ gì cắn. Theo cách nói mê tín của người Đông Bắc, cái này gọi là khảm đầu sang. Theo phong tục thời xưa, xác đứa bé không thể đưa vào mộ phần tổ tiên, cũng không thể chôn xung quanh mộ tổ, phải vứt ở nơi núi hoàng, sau đó đầu thai trở về. Đồ thống luyến tiếc con gái, cẩn thận mặc áo đi giày, chôn trong rừng sâu, đắp một ngôi mộ cũng là để dễ tìm. Thỉnh thoảng sai người tới đây thăm nom, lo bị cho hoang đảo bới tha đi. Hoàn cảnh quá đáng thương, mọi người gọi mộ phần này là cô nữ phần, tức ngôi mộ bé gái mồ côi. Núi sâu rừng thẳm không có đường đi, lại dễ bị sương mù che phủ. Đối với người vào núi mà nói, ngôi mộ này chính là một cột mốc. Xu Ngư nghe nói mộ phần, lập tức đứng bật dậy. Không phải mê tín nhát quỷ, mà là sợ ngồi lên ngôi mộ dính phải xui xẻo, huống chi lại là cô nữ phần. Cậu ta nói, có túp lều lại cả ngôi mộ, nên đặt tên là Hoa Đầu mới đúng chứ. Cô nữ phần cách Lão Hắc Sơn không xa, mà thấy trời sắp tối, bên trong rừng sâu tuyết dày ngập đầu gối, lại nổi lên sương mù, đi tiếp về phía trước cũng không an toàn. Chúng tôi quyết định nghỉ lại túp lều một đêm. Tôi nói với Xu Ngư, cậu chặn cửa cho kỹ, bằng không bé gái trong cô nữ phần sẽ bò ra ngoài tìm cậu cũng nên đấy. Xu Ngư trợn mắt, tôi trêu ai chọc ai, dựa vào đâu chỉ tìm tôi mà không tìm anh chứ? Tôi nói, cậu ngồi lên mộ của người ta, không tìm cậu thì tìm ai? Xu Ngư tỏ vẻ không tin, anh đừng có mà hù tôi, đứa trẻ chết nhiều năm như vậy, sớm đã mục giữa rồi. Tôi nói, khăm đại hưng an lính, tuyết dày bao phủ, huyệt mộ giống như hầm băng, chôn dưới đất trăm ngàn năm cũng không thối nát đâu. Xuống ngừa cái, thời tiết lạnh như vậy, đất mộ cũng bị đông cứng, sao chui ra được. Đặng Minh Nguyệt thấy vậy liền dục, cứ nói tiếp, trời sẽ tối mất, hai người không sợ đầu lưỡi bị đóng băng sao? Trước khi trời tối, mau vào lều nhóm lửa, tránh ra thú lại gần. Các anh muốn pha trò, chờ thu dọn xong vẫn chưa muộn đâu. Tôi với Xu Ngư nhất thời không tìm được cớ phản bác, đành phải khiêm tốn tiếp thu. Nhưng đôi bên vẫn kiên quyết không thay đổi chủ ý. Trong núi tối sớm, không thể chờ đến khi sắc trời tối đen, nên cái gì cũng không rõ. Ba người không dám tùy tiện, cùng nhau thu dọn ngả gỗ, gạt bỏ cỏ hoang cùng tuyết động, dùng rơm rạ che chắn lỗ thủng trên nóc nhà. Xu Ngư vừa bận việc vừa nói chuyện với tôi về nấm mộ sau nhà, xem ra cậu ta rất tò mò. Tôi nghe người ở đồn săn bảo tử nói, trong mộ phần là con gái của vị đô thống, khoảng chừng 3-4 tuổi, chôn nơi núi sâu rừng già, thực sự rất đáng thương. Nhưng thư khang tôi không biết, tất cả chỉ nghe kể lại. Có người nói trước kia nhìn thấy đứa trẻ trong rừng sâu, tôi cho là họ đồn bậy. Tôi lửa tắt đèn, nhìn không rõ thì thôi, ban ngày ban mặt nhìn thấy, nhất định không phải quỷ. Xu Ngư thắc mắc, anh nói coi, chức đồ thống này bao lớn, bên trong có chữ thống, đoan chừng cũng không nhỏ, nơi này có đồ thống cai quản, sao lại hoang vắng như vậy? Tôi hỏi ngược lại Xu Ngư, chức đồ thống bao lớn ư? Chắc chắn không nhỏ, cậu hỏi cái này làm gì? Xu Ngư nói, hỏi một chút không được sao? Không hiểu không được hỏi à? Có phải anh cũng không biết đô thống là quan lớn như thế nào không? Tôi đắc ý, đương nhiên là tôi biết. Nói ra chỉ e dọa cậu sợ vỡ mật, không thể nói được mà thôi. Xu Ngư nói, biết mà không nói, anh không sợ bị nghẹn chết sao? Tôi với Xu Ngư mỗi người một câu, bất phân thắng bại, đành phải đi hỏi Đặng Minh Nguyệt, đô thống là quan hàm gì? Đặng Minh Nguyệt nói, chẳng phải vừa rồi anh nói mình biết sao? Tôi ngượng ngùng, thì đúng là tôi biết, chỉ là nhất thời quên mất thôi. Đặng Minh Nguyệt nói, chức đồ thống không nhỏ, tổ chế Triều Thanh chính là Hán Bất Trưởng Binh, Mán Bất Điểm Nguyên, bất kỳ nhập quan đánh khắp thiên hạ, lo lắng người Hán dân binh tạo phản, bởi vậy người Hán không được nắm giữ binh quyền, người Mán thống trị, người Mán không thi trạng nguyên, bởi người Mán giành thiên hạ trên lưng ngựa, không coi trọng việc đọc sách, cho rằng quan văn chân yếu tay mềm, thường không được trọng dụng, để lại chức trạng nguyên này cho người Hán. Đô thống chính là chức quan do người Bát Kỳ đảm nhận, tương đương với kỳ chủ Bát Kỳ. Tôi với Xu Ngư nghe Đặng Minh Nguyệt nói xong mới biết đô thống tương đương với quan phong vạn hồ thời xưa. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, bên hỏi bên đáp. Chỉ là chúng tôi đang ở trong túp lều giữa núi sâu rừng già, bên cạnh còn có một ngôi mộ, trong lòng không khỏi thấp thỏm, sợ nửa đêm bé gái mặc y phục đỏ kia sẽ chui ra ngoài. Mặc dù biết không có khả năng, đang lúc băng lạnh, đất mộ đông cứng như sắt đá, ai mà chui ra được. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã trải xong túi ngủ ra bảo tử, sau đó phân công nhau chuẩn bị. Tôi ra ngoài tìm thêm củi khô, Xu Ngư dùng mấy tảng đá kê thành cái bếp. Đặng Minh Nguyệt lên một túi bánh đông lạnh ra, nước mềm ăn trông đói. Còn có một ít cá khô, hành nhân mang theo từ đồn săn bảo tử. Lúc này cô không thể để ý được nhiều, chủ yếu lo lấp đầy cái dạ dày mà thôi. Có điều nướng nửa ngày, bánh vẫn không gặm được, do bị đông lạnh cứng như đá. Xu Ngư dùng cành cây khè một cái bánh từ trong đống lửa, gặm mấy miếng vẫn không được, nhăn mặt kêu, phải nói là ném chó chó chết, ăn sao nổi. Tôi nói đừng có gấp, để tôi kể cho các người nghe, xưa kia đô thống ăn cái gì. Xu Ngư ngạc nhiên, anh còn biết cả cái này nữa sao? Tôi gật đầu, đương nhiên, tổ tiên tôi đến quan ngoại đào chảy gỗ, bán cho mấy quan lại quyền quý, thường xuyên ra vào vương phủ dinh thự, họ ăn thứ gì đều biết rõ. Khi đó quan lớn Bát Kỳ dần chú trọng tới việc ăn bánh bột. Xu Ngư nói, Chẳng phải bánh nướng cũng làm từ bột sao? Có gì mà chưa từng ăn qua? Tôi thấy chăng còn không phải bằng bánh nhân đậu ở đồ săn bảo tử. Anh không thể so sánh nhân đậu với lương khô. Bánh nhân đậu ít nhiều gì cũng có nhân à. Tôi giải thích, không phải bánh nướng. Bánh bột là cách người Man Châu gọi chung các thứ làm từ bột, bao gồm cả mì. Xuân cứ nói, tóm lại tôi thấy bánh bao, xôi cào với mì sợi vẫn là ngon nhất. Tôi nói có nhiều loại lắm, bánh canh, bánh sợi, bánh lột da, bánh phủ bột đậu, bánh bột hấp, bánh xốp, bánh táo dẻo, bánh trôi nước, bánh chín tầng mây. Ngoài ra, còn thêm một đĩa thịt viên tẩm bột, chiên chấm sốt tương lão hồ. Cậu đã ăn hết chưa mà nói? Xu Ngư nuốt ực một cái. Sao nhiều loại thế? Nước miếng tôi muốn chảy ròng ròng rồi đây này. Tôi nói, trước mặt chỉ có bánh nhân đậu, cậu ăn tạm đi. Xu Ngư oán giận, thà anh đừng nói còn hơn. Nói cho sướng cái miệng, khiến người ta thèm nhỏ dãi, ai còn muốn gặm cái bánh cứng như đá này nữa. Tôi nói, chẳng phải còn mang theo hành nhân với bánh quỳ sao? Trong núi điều kiện khắc nghiệt, có cái gì ăn cái nấy, đừng ken cá chọn canh nữa. Bên trong túp lều kết đầy xương giá, trong thời gian ngắn nhiệt độ không thể tăng lên được. Tôi lo không đủ củi đốt đến khi trời sáng, không cùng Xu Ngư huyên thuyền nữa, ra phía sau lều nhặt bột bó củi khô. Thời điểm ôm củi quay về lều gỗ, chợt nghe con chó vàng cho vào ngôi mộ sủa vài tiếng. Bên đó dường như có chút động tĩnh. Tôi cảm thấy kỳ quái. Lục Trường hổ dọa Xu Ngư, nói bé gái trong mộ sẽ đi tìm cậu ta. Bản thân tôi cũng không tin, nhưng giờ nghe được tiếng động, không khỏi lông tóc dựng đứng. Thầm nghĩ, trời đông giá rét, đất mộ bị đóng thành băng, muốn đục thì cũng đục không xong. Bé gái bên trong mộ sao có thể chui ra? Hết chương thứ 12, mời các bạn đón nghe chương thứ 13 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời các bạn ghé qua fanpage cũng như kênh của Nguyễn Thành trên YouTube, bật thông báo và theo dõi để đón nghe những phần mới nhất một cách nhanh nhất. Xin cảm ơn.